Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở Hawaii. Hawaii là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ với phong cảnh tuyệt đẹp, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Vào năm 1992, có một vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ đã xảy ra tại đây. Một cặp vợ chồng quyết định đi nghỉ dưỡng vào cuối tuần cùng nhau, nhưng chuyến đi của họ đã gặp phải một số trục trặc và người vợ không may đã bị tai nạn. Bề ngoài, đây có vẻ chỉ là một vụ tai nạn thông thường, nhưng sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Cảnh sát địa phương đã phải bó tay trong một thời gian dài. Cuối cùng, họ đã phải nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia pháp y nổi tiếng Lý Sương Ngọc. Bằng khả năng phân tích sắc bén và kinh nghiệm dày dặn, ông đã lần ra manh mối và đưa sự thật ra ánh sáng. Vậy, ẩn sau vụ án tưởng chừng như đơn giản đó là sự thật khủng khiếp đến cỡ nào? Tiếp theo, hãy cùng mình quay ngược thời gian trở về năm 1992 để tìm hiểu chi tiết về vụ việc. Ngày 27 tháng 11 năm 1992, hôm đó là thứ Sáu, đúng vào dịp lễ tạ ơn. Tối ngày hôm đó, mọi người đều đang đắm chìm trong niềm vui sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, thời tiết hôm đó lại rất xấu, trời mưa gió bão bùng. Thông thường, trong điều kiện thời tiết như vậy, tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông sẽ gia tăng. Quả nhiên, vào 8 giờ 30 phút tối, cảnh sát nhận được một cuộc gọi nguy cấp. Khi sĩ quan trực ban nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hoảng loạn của một người đàn ông. Anh ta vội vã bày tỏ, tôi và vợ tôi đã gặp tai nạn xe hơi. Vợ tôi bị thương rất nghiêm trọng, chắc không qua khỏi. Tôi mong cảnh sát nhanh chóng đến ứng cứu. Vị trí xảy ra tai nạn là trên đường cao tốc số 131, gần núi lửa Kilauea đang hoạt động tại quần đảo Hawaii, cách đó khoảng 16 dặm. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức điều động cảnh sát viên có tên là Richard Sherlock, người đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó, đến hiện trường, đồng thời thông báo cho xe cứu thương gấp rút đến để hỗ trợ. Khi cảnh sát Richard đến gần hiện trường vụ án, anh nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ hiệu van đang đậu gần đó. Chiếc xe đã lao ra khỏi lòng đường và phi xuống một con mương nhỏ phía trước. Đèn pha xe vẫn sáng, qua ánh đèn có thể thấy trời vẫn đang mưa rất to, cửa xe bên ghế lái mở toang, bên trong không có ai. Khi tiến lại gần, anh phát hiện trong khoang xe phía sau có một người đàn ông trung niên, người ướt sũng, đang ôm một người phụ nữ bất tỉnh, tóc tai rũ rượi. Người phụ nữ được đắp một chiếc chăn mỏng. Khi vén nhẹ chiếc chăn lên, cảnh sát phát hiện toàn thân bà ta bê bết máu, vùng cằm có một vết thương lớn. Thấy cảnh sát đến, người đàn ông lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói rằng, cứu vợ tôi với, cô ấy sắp không qua khỏi rồi. Cảnh sát trấn an, đừng lo lắng, xe cứu thương đang trên đường đến. Trong lúc chờ đợi, cảnh sát Richard tranh thủ hỏi han tình hình xảy ra sự việc. Người đàn ông tự xưng là Kenneth Wayne Matheson, cảnh sát thuộc sở cảnh sát đảo lớn, còn người phụ nữ là vợ của ông ta có tên Yvonne Matheson. Nghe vậy, cảnh sát Richard thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đồng nghiệp, chắc chắn sẽ dễ dàng phối hợp điều tra. Ông Matheson tiếp, tôi và vợ định lái xe lên nhà gỗ trên núi để nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng trên đường đi, chúng tôi xảy ra cãi vã, cuối cùng cô ấy tức giận bỏ xuống xe. Thời điểm đó, tôi cũng đang rất bực bội nên đã lái xe rời đi. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi bình tĩnh và nghĩ lại vì trời tối đen như mực lại còn mưa rất to, không thể bỏ mặc vợ một mình được. Vì vậy, tôi quay xe lại để tìm cô ấy. Nhưng không may khi đó trời mưa như chút, khiến tầm nhìn hạn chế. Tôi cảm giác đã vô tình đâm vào một thứ gì đó. Tôi hoảng hốt nhận ra có thể đã cán phải vợ mình nên vội vàng xuống xe để kiểm tra. Quả nhiên, tôi thấy cô ấy đã ngã gục sau xe. Tôi vội vàng bế cô ấy vào ghế sau rồi lập tức gọi báo cảnh sát. Khi đó, cô ấy vẫn còn sống, nằm gọn trong vòng tay tôi, hơi thở yếu ớt nhưng miệng vẫn thều thào nói rất yêu tôi. Rồi sau đó, cô ấy đã ra đi. Sự việc đại khái là như vậy. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đáng tiếc là người vợ xấu số đã tử vong. Vậy, vụ tai nạn xe hơi chỉ là một tai họa ngoài ý muốn hay thực chất là do cố tình gây ra? Bản chất hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cảnh sát tiếp tục hỏi ông Matheson về nguyên nhân cãi vã với vợ. Ông kể rằng, tôi nghi ngờ cô ấy có người đàn ông khác. Thậm chí, tôi còn nghĩ đứa con chung của chúng tôi không phải là con ruột của mình. Tôi định bụng hôm nào đó sẽ đi làm xét nghiệm DNA. Nghe vậy, cô ấy tức giận vô cùng. Xe tôi còn chưa kịp dừng hẳn, cô ấy đã mở cửa nhảy xuống. Lời khai của ông Matheson nghe có vẻ hợp lý, mọi chuyện đều rất logic. Trên thực tế, đây có vẻ như một vụ tai nạn giao thông thông thường. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc chỉ có lời khai một phía từ ông Matheson mà không hề có nhân chứng nào khác. Mặc dù bản thân ông ta cũng là cảnh sát, nhưng các điều tra viên mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn và họ không muốn kết luận một cách chóng vánh. Họ nghi ngờ liệu đây có phải là một màn kịch do ông Matheson tự biên tự diễn ra hay không. Bởi lẽ, ông ta là một cảnh sát kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm, có thể nói là rất già đời. Về mặt lý thuyết, ông ta hoàn toàn có khả năng dàn dựng ra một màn kịch hoàn hảo như vậy. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án một cách nghiêm túc, không chỉ đơn thuần coi đây là một vụ tai nạn giao thông được. Bước đầu tiên, cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi của người vợ. Trong giới pháp y có một câu nói bất hủ, tử thi sẽ tự nói lên sự thật. Do đó, kết quả khám nghiệm tử thi là bằng chứng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do địa phương vốn yên bình, ít xảy ra án mạng, nên nhân viên pháp y có tên Charles Leywood phụ trách khám nghiệm tử thi cho bà Yvonne không phải là một người có nhiều kinh nghiệm. Thậm chí, công việc pháp y của ông ấy chỉ là nghề tay trái. Sau khi khám nghiệm, ông Charles đưa ra kết luận rằng nạn nhân tử vong do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và ngực, phù hợp với các dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông. Dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi trên, kết luận của pháp y hoàn toàn trùng khớp với lời khai của ông Matheson về việc gây ra vụ tai nạn vô ý dẫn đến cái chết của người vợ. Ông Charles cũng cho rằng đây là một vụ tai nạn xe cộ bình thường và đã cấp giấy chứng từ với nguyên nhân tử vong là tai nạn giao thông. Cùng lúc đó, ông Matheson cũng nhận được sự bảo lãnh của một số người trong ngành cảnh sát. Cuối cùng, tòa án cũng kết luận vụ án là một vụ tai nạn giao thông và tuyên án ông Matheson phạm tội ngộ sát mức độ 3, phạt 4 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, ông Matheson đã được trả tự do. Cảnh sát cũng đã công bố nguyên nhân cái chết của vợ ông, bà Yvonne. Có lẽ vì lý do bảo mật thông tin, cảnh sát chỉ thông báo với bên ngoài rằng bà chết do tai nạn giao thông mà không đề cập đến việc người gây ra cái chết cho bà chính là người chồng. Và dường như vụ án đã được khép lại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, theo như tiến độ của câu chuyện, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mặc dù kết luận đã được đưa ra, nhưng với hai điều tra viên phụ trách vụ án có tên Paul và Peter vẫn cảm thấy có nhiều điểm đáng nghi vấn, đặc biệt là thái độ của gia đình bà Yvonne. Bố mẹ bà Yvonne cho rằng cái chết của con gái họ có rất nhiều uất khúc. Họ không tin đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bởi vì con gái họ và Matheson không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Thực tế, mối quan hệ của họ rất tệ, hai người đã từng ly hôn rồi tái hôn. Ngay từ rất lâu trước đó, bà Yvonne đã thổ lộ với bố mẹ rằng con rất hối hận vì đã kết hôn với Matheson. Thêm vào đó, gần đây, mỗi khi về nhà thăm bố mẹ, trên người bà Yvonne thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím. Mặc dù bà luôn bảo rằng do bản thân bất cẩn tự làm mình bị thương, nhưng bố mẹ của bà đã sớm nghi ngờ những vết thương này có liên quan đến ông Matheson. Biết được thông tin trên, hai điều tra viên Paul và Peter càng thêm chắc chắn về những nghi ngờ của mình. Họ lập tức đến hỏi thăm những người hàng xóm của bà Yvonne. Tất cả đều cho biết cặp vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đặc biệt là trong thời gian gần đây, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, nhiều người dân tin rằng cái chết của bà Yvonne có liên quan đến ông Matheson. Thậm chí, một số người dân còn xuống đường biểu tình yêu cầu cảnh sát điều tra lại vụ án. Tuy nhiên, cảnh sát không mấy quan tâm đến những điều đó và không đồng ý điều tra lại. Cho đến khi một phóng viên trong quá trình điều tra báo cáo về vụ tai nạn, tình cờ phát hiện ra người đã lái xe cán chết bà Yvonne chính là chồng bà, ông Matheson, là một sĩ quan cảnh sát. Thông tin động trời đó đã được phóng viên công bố rộng rãi. Người dân Hawaii vô cùng phẫn nộ, họ cho rằng cảnh sát chắc chắn đang bao che cho người trong ngành. Đồng thời, nhiều vụ án chưa có kết luận trong những năm qua cũng bị đảo lại. Mọi người bắt đầu nghi vấn liệu có phải những vụ án đó đều có sự bao che cho nhau nên mới không thể phá được án này không. Vì vậy, các cuộc biểu tình quy mô sâu rộng đã được tổ chức. Dưới áp lực dư luận gay gắt, cảnh sát buộc phải mở lại cuộc điều tra vụ án. Tháng 1 năm 1993, hai điều tra viên Peter và Paul vẫn chưa thu thập thêm được tiến triển nào đáng kể. Ngày sau đó, ông Matheson đã đến nhận thi thể vợ và bất chấp sự phản đối của gia đình bà Yvonne, ông ta nhất quyết hỏa táng thi thể của vợ. Hành động đó khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Công tố viên Spang cũng quyết tâm điều tra ông Matheson một cách toàn diện. Tuy nhiên, thi thể của bà Yvonne đã bị hỏa táng. Các pháp y chỉ có thể nghiên cứu dựa trên ảnh chụp thi thể của bà. Các chuyên gia pháp y có những ý kiến trái chiều về các vết thương trên người bà Yvonne. Một số người cho rằng có nhiều vết thương trên đầu bà Yvonne giống như bị vật cứng đập vào nhiều lần, không giống với vết thương do xe cán. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng do hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng nên có thể là do va chạm mạnh với xe rồi ngã xuống đất. Hai phe đối lập, mỗi bên đều có lý giải riêng của mình khiến công tố viên Spang không thể đưa ra quyết định. Họ cho rằng chỉ có thể mời một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vật chứng và tái hiện hiện trường mới có thể giải quyết được vấn đề này. Lúc bấy giờ, tiến sĩ Lý Sương Ngọc đã là một chuyên gia pháp y nổi tiếng ở Hoa Kỳ và ông là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực vật chứng. Nhưng khi đó, tiến sĩ Lý đang ở bang Connecticut, cách đó hàng ngàn dặm. Để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận và để người chết được yên nghỉ nơi chiến suối, công tố viên Spang đã quyết định mời tiến sĩ Lý để hỗ trợ điều tra vụ án. Đến ngày 11 tháng 3 năm 1993, điều tra viên Paul mang theo hồ sơ vụ án đến văn phòng của tiến sĩ Lý và trình bày mong muốn của mình. Khi biết nghi phạm là cảnh sát địa phương, tiến sĩ Lý nhớ lại những vụ án trước đây ông từng điều tra. Hung thủ thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có không ít người là cảnh sát. Những vụ án liên quan đến cảnh sát thường rất khó khăn trong việc điều tra. Bản thân ông cũng từng là một cảnh sát. Cho dù ông Matheson bị oan hay là bà Yvonne bị chồng sát hại, thì đây cũng là điều ông không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, tiến sĩ Lý vẫn quyết định nhận lời tham gia điều tra vụ án. Đến ngày 6 tháng 5 năm 1993, tiến sĩ Lý đã đến Hawaii. Sau cuộc gặp gỡ ngắn gọn với các điều tra viên phụ trách vụ án, ông bắt tay vào công việc. Từ tài liệu của vụ án, rõ ràng ông thấy có một số điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, điều tra vụ án cần phải có bằng chứng. Tiến sĩ Lý là một chuyên gia nổi tiếng về vật chứng. Thế nhưng, trong vụ án trên, vật chứng quan trọng nhất là thi thể của nạn nhân đã bị hỏa táng. Điều đó gây khó khăn rất lớn cho việc điều tra. Sau đó, tiến sĩ Lý đã đến hiện trường vụ án để kiểm tra. Khi đến nơi, ông thấy tình hình còn phức tạp hơn mình tưởng tượng. Hiện trường vụ án gần như không còn bất kỳ dấu vết nào. Xét cho cùng, vụ việc đã xảy ra cách đây nửa năm. Hơn nữa, vào thời điểm đó, trời lại mưa to. Cho dù có dấu vết gì, thì cũng đã bị nước mưa cuốn trôi. Vậy, tiếp theo có thể kiểm tra được cái gì? Ông nghĩ ngay đến chiếc xe của nghi phạm Matheson. Sau khi vụ án kết thúc, cảnh sát đã thông báo cho ông Matheson đến nhận lại chiếc xe gây tai nạn. Nào ngờ, khi đến nơi, ông ta được thông báo phải nộp $300 phí lưu giữ xe vì ông ta cho rằng mức phí đó quá cao nên đã từ chối nhận xe. Do đó, chiếc xe vẫn được giữ lại tại đồn cảnh sát. Khi mọi người đến bãi giữ xe của cảnh sát, một số sĩ quan cho biết chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, gần như không còn gì sót lại, cũng không tìm thấy manh mối nào hữu ích. Tuy nhiên, tiến sĩ Lý bày tỏ, nếu may mắn, có thể tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó đặc biệt. Vậy, liệu chiếc xe đó có thể mang đến bước ngoặt gì cho vụ án hay không? Tiến sĩ Lý bắt đầu bằng việc kiểm tra bên ngoài chiếc xe. Nếu nạn nhân bị xe tông phải, chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên thân xe, đặc biệt là phần đầu xe. Thậm chí còn có thể có vết máu hoặc sợi vải hay một thứ gì đó còn sót lại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Từ đó có thể thấy bà Yvonne không hề bị xe đâm. Tiến sĩ Lý nhận định, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ vết lõm nào trên vỏ xe, không có tóc, da thịt hay sợi vải. Chiếc xe hoàn toàn nguyên vẹn, không thể tìm thấy bằng chứng gì cho thấy bà Yvonne bị chiếc xe này đâm phải. Dưới gầm xe, tiến sĩ Lý đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra cẩn thận khung gầm và các khâm nối của bù lông ốc vít, những nơi rất dễ bị kẹt các vật nhỏ. Quả nhiên, ông đã phát hiện ra một số mảnh vụn da, tóc v.v. mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy những thứ trên đều thuộc về bà Yvonne, chứng tỏ bà thực sự đã bị xe cán qua. Tiếp đến là kiểm tra bên trong xe. Mặc dù vụ việc đã xảy ra cách đây nửa năm, nhưng bên trong xe vẫn còn nhiều vết máu. Một số vết máu nhỏ đã mở đi, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiến sĩ Lý đã lấy ra dụng cụ chuyên dụng và nhanh chóng làm hiện rõ những vết máu đó. Theo lời khai của ông Matheson, sau khi cán qua người vợ, ông ta đã ngay lập tức bế bà vào ghế sau. Vì vậy, có rất nhiều vết máu được tìm thấy ở hàng ghế sau. Lời khai nghe có vẻ hợp lý, nhưng tiến sĩ Lý lại phát hiện rất nhiều vết máu ở vị trí ghế lái và ghế phụ. Điều đó rất mâu thuẫn với lời khai của ông Matheson. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến ông ta để hỏi thêm về chi tiết này. Ông Matheson khai rằng, sau khi cán qua người vợ, bà ấy vẫn còn sống. Tôi đã đặt bà ấy vào ghế phụ và chuẩn bị lái xe đưa đến bệnh viện. Vì nghĩ rằng chỉ mất 20 phút lái xe là đến bệnh viện, nhưng trên đường đi, bà ấy liên tục cựa quậy để tránh làm vết thương thêm nghiêm trọng. Tôi đã bế bà ấy ra nằm ở ghế sau. Dựa trên lời khai mới của ông Matheson, tiến sĩ Lý đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các vết máu trong xe. Sau khi hoàn tất việc này, ông gần như đã nắm bắt được toàn bộ sự thật của vụ án. Cùng với những phân tích sắc bén của tiến sĩ Lý, sự thật dần dần được hé mở. Nghi vấn 1. Trên bảng điều khiển của xe có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, ít nhất là hơn 100 giọt. Nhưng vết máu đó là do máu bắn ra với tốc độ trung bình tạo thành. Chỉ có một khả năng để tạo ra những vết máu như vậy, đó là nạn nhân bị đánh hoặc bị đập mạnh. Trong khi ông Matheson khai rằng ông ta chỉ bế vợ đặt vào cái phụ. Vậy thì vết máu để lại chỉ là vết máu do tiếp xúc hoặc vết máu do di chuyển. Và vết máu chỉ có thể lưu lại trên ghế ngồi, không thể xuất hiện trên bảng điều khiển được. Nghi vấn 2. Trên trần xe phía ghế lái có rất nhiều vết máu bắn từ trái sang phải. Để lại những vết máu như vậy rất có thể là do đầu nạn nhân đã va đập vào đây và lắc lư dãy ruộng mạnh. Nếu như theo lời của ông Matheson khai, chỉ đơn giản là đặt vợ vào ghế phụ thì rõ ràng không thể tạo ra những vết máu như vậy. Cho dù khi đó ông ta có bế cao bà Yvonne đến mức đầu bà chạm vào trần xe thì cũng chỉ để lại vết máu do tiếp xúc, chứ không thể tạo thành vết máu do cọ sát từ trái sang phải như vậy. Nghi vấn 3. Nhìn vào bức ảnh chụp đầu của nạn nhân có thể thấy rõ ràng một vết thương gần thái dương bên trái, vết thương có hình lục giác. Cảnh sát ban đầu cho rằng vết thương đó là do tai nạn xe hơi gây ra, nhưng khi quan sát kỹ có thể thấy đai ốc nhô ra trên cửa xe cũng có hình lục giác. Rất có thể đầu nạn nhân đã va đập mạnh vào đai ốc và tạo thành vết thương, và vị trí va đập đó rõ ràng không thể là do tai nạn giao thông gây ra. Vậy thì chỉ có thể là do ai đó đã dùng lực đập mạnh đầu nạn nhân vào đây tạo thành vết thương. Nghi vấn 4. Vết máu ở khoang xe phía sau quá nhiều. Thông thường, khi đặt một người bị thương đang được cuốn chăn vào trong xe, không thể nào để lại nhiều vết máu đến vậy. Hơn nữa, vết máu không chỉ có trên sàn xe mà còn trên trần xe, thành xe và cửa xe. Một người sau khi bị thương và bất tỉnh thì làm sao có thể để lại nhiều vết máu trên trần xe được? Trừ khi sau khi bị thương, bà Yvonne đã lăn lộn trong xe, cố gắng ngồi dậy, thậm chí còn cố gắng mở cửa xe để thoát ra ngoài thì mới có thể để lại những vết máu như vậy. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của ông Matheson. Nghi vấn 5. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa dữ dội. Ông Matheson khai rằng ông ta đã bế vợ bị thương từ ngoài đường vào trong xe. Vậy chắc chắn trên người ông ta sẽ dính rất nhiều nước mưa. Thế nhưng, những vết máu được tìm thấy trên tấm che nắng và trần xe lại không hề có dấu hiệu bị nước mưa hỏa tan. Điều đó chứng tỏ một điều rằng những vết máu đã có từ trước khi bà Yvonne được đưa vào trong xe. Nghi vấn 6. Thông qua phương pháp căng dây và sử dụng bảng tam giác để phân tích quỹ đạo vết máu bắn tóe, tiến sĩ Lý đã tìm ra nguồn gốc của những vết máu không bị nước mưa hỏa tan đó. Vị trí máu bắn ra chính xác là vị trí đầu của bà Yvonne khi bà ngồi trên ghế, và đầu bà đã bị đánh ít nhất 4 lần. Có nghĩa là vào thời điểm đó, bà Yvonne đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái và bị ai đó đánh vào đầu. Nghi vấn 7. Bằng cách sử dụng giấy trắng và thuốc thử, tiến sĩ Lý đã phát hiện ra trên thành xe phía sau cũng có vết máu, và đó là một dấu bàn tay đầy máu, giống như nạn nhân đã cố gắng bám víu trong tuyệt vọng. Điều đó càng chứng tỏ không thể là do bà Yvonne bất tỉnh mà để lại, mà giống như dấu vết của một cuộc giằng co vật lộn tạo ra. Nghi vấn 8. Trong khe cửa xe, tiến sĩ Lý tìm thấy gần 20 sợi tóc. Kết quả kiểm tra cho thấy đó là tóc của bà Yvonne. Từ dấu vết gáy của những sợi tóc đó, có thể thấy lớp biểu bì và sợi tóc bị tổn thương cho thấy đầu nạn nhân đã bị va đập mạnh, rất có thể là bị đánh bằng một vật cứng giống như rùi cui hoặc đèn pin của cảnh sát. Điều đó cũng gián tiếp chứng minh nguồn gốc của những vết máu bắn tung tóe trong xe. Tất cả những bằng chứng trên đều chỉ ra cái chết của bà Yvonne không hề đơn giản do tai nạn giao thông như lời khai đơn thuần của ông Matheson tường thuật. Tiến sĩ Lý đã kết hợp tất cả các bằng chứng tái hiện lại hiện trường vụ án, cố gắng tìm ra sự thật về cái chết của bà Yvonne. Bà Yvonne ban đầu đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Vì một lý do nào đó, ông Matheson bất ngờ dùng vật cứng đánh liên tiếp vào đầu bà. Những cú đánh đó đã tạo ra những vết máu bắn tung tóe trên bảng điều khiển. Khoảnh khắc đó, bà Yvonne bắt đầu chống cự, hai người giằng co, vật lộn khiến trần xe có nhiều vết máu do ma sát gây ra. Sau đó, bà Yvonne cố gắng chạy về phía khoang xe phía sau để thoát thân, nhưng bị ông Matheson túm lại được. Hai người tiếp tục giằng co ở khoang sau, khiến trần xe, thành xe và cửa xe đều có rất nhiều vết máu, cùng với đó là dấu bàn tay đầy máu trên thành xe. Lúc này, có lẽ bà Yvonne đã rất yếu. Vì vậy, ông Matheson quyết định dàn dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn giao thông để che đậy tội ác của mình. Ông ta kéo bà Yvonne ra khỏi xe, lái xe cán qua người bà cho đến chết, sau đó lại bế bà vào trong xe và cuối cùng mới gọi cấp cứu. Có thể nói rằng đây là một vụ giết người có tổ chức và có kế hoạch từ trước. tất cả những suy đoán và bằng chứng đưa ra đều rất hợp tình, hợp lý. Vậy thì vấn đề là động cơ nào khiến ông Matheson, một sĩ quan cảnh sát, lại ra tay sát hại vợ mình như vậy? Mọi người đều không hiểu được lý do tại sao. Vì vậy, họ quyết định điều tra lý lịch của ông Matheson. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, họ đã phát hiện ra một bí mật động trời. Sĩ quan Matheson hóa ra là một doanh nhân rất thành đạt, sở hữu khối tài sản lên tới 1,6 triệu đô la, khoảng 40,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Trong những năm đầu của sự nghiệp cảnh sát, ông ta từng làm việc trong đội phòng chống ma túy, bí mật và hang ổ tội phạm để điều tra. Dần dần, ông ta có được danh tiếng nhất định trong nghề và có một sự nghiệp thành công. Có một điều đáng chú ý nữa là ông ta và một người bạn đã hùn vốn mở một trung tâm thương mại nhỏ nhưng đang gánh một khoản nợ 800.000 đô la, khoảng hơn 20 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Trùng hợp thay, gần đây ông Matheson đã mua cho vợ một loạt các gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm khoản vay thế chấp bất động sản. Theo quy định về quyền lợi bảo hiểm, nếu bà Yvonne qua đời thì ông Matheson sẽ nhận được 400.000 đô la, khoảng hơn 10 tỷ đồng theo giá hiện tại. Nếu bà ấy chết do tai nạn, ông ta sẽ nhận được 595.000 đô la, hơn 15 tỷ đồng theo giá hiện tại. Và nếu bà ấy chết do tai nạn xe hơi, ông ta sẽ nhận được 675.000 đô la, hơn 17 tỷ đồng theo giá hiện tại. Đây chẳng phải là động cơ hoàn hảo hay sao? Cảnh sát cũng điều tra ra rằng bà Yvonne từng gọi đến trung tâm hỗ trợ khủng hoảng tâm lý vào khoảng một tuần trước khi bà qua đời. Theo lời kể của nhân viên trực tổng đài hôm đó, bà Yvonne đã bày tỏ trong điện thoại rằng: "Tôi sợ hãi, tôi nghĩ rằng chồng tôi đang âm mưu giết tôi để lấy tiền bảo hiểm." Nghe vậy, nhân viên trực tổng đài vội hỏi: "Bà có muốn tôi báo cảnh sát hay không?" Bà Yvonne từ chối sự giúp đỡ và chỉ nói tiếp: Đừng báo cảnh sát. Nếu ông ta biết tôi gọi đến đây, ông ta sẽ giết tôi mất." Kết hợp thông tin trên với khoản tiền bảo hiểm khổng lồ, mọi chuyện gần như đã sáng tỏ. Ông Matheson đã sát hại vợ vì tiền. Tiến sĩ Lý đã mang tất cả bằng chứng về phòng thí nghiệm, nghiên cứu và đối chiếu một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Sau khi chắc chắn không còn gì sai sót, ông đã viết một bản báo cáo chi tiết và gửi cho công tố viên Spang, người phụ trách vụ án. Sau khi đọc kỹ báo cáo của tiến sĩ Lý, công tố viên ngay lập tức quyết định truy tố ông Matheson. Ngày 5 tháng 12 năm 1993, Matheson bị bắt chính thức. Đến ngày 15 tháng 12 năm 1993, chỉ 10 ngày sau khi hắn ta bị bắt, cảnh sát đã tiến hành phiên điều trần trước khi xét xử. Tiến sĩ Lý cũng có mặt tại phiên tòa và đưa ra một loạt ý kiến chuyên môn. Do nghi phạm là một cảnh sát kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm nên quá trình tố tụng liên tục bị trì hoãn. Mãi đến tháng 10 năm 1995, phiên tòa xét xử vụ án Matheson mà mọi người mong đợi mới chính thức được diễn ra. Mặc dù tại phiên tòa, Matheson vẫn cố gắng đưa ra đủ mọi lý do để phản bác lại những nghi ngờ của cảnh sát, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, lời khai của hắn ta đầy rẫy những lỗ hổng. Cuối cùng, sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ thảo luận, 12 thành viên bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận Matheson phạm tội giết người và tuyên án tù chung thân. Đến ngày 21 tháng 11 năm 2013, hội đồng xét xử đã giảm án tù chung thân của Matheson xuống còn 25 năm. Tuy nhiên, hắn ta đã không thể chờ đợi đến ngày được trả tự do. Vào năm 2015, hắn đã qua đời ở trong tù. Chỉ dựa vào một chiếc xe tải chưa kịp phi tang, tiến sĩ Lý đã vén màn sự thật của một vụ án tưởng chừng như đã xong xuôi. Lý do khiến vị thần thám người Hoa nổi tiếng khắp thế giới chính là nhờ khả năng suy luận logic và phong cách làm việc nghiêm túc, cẩn thận của ông. Bất kể bằng chứng, manh mối dẫn đến đâu, bất kể ai phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật. Đối với ông, mục tiêu của cuộc điều tra chỉ có một, tìm ra sự thật. Trong vụ án trên, chính những vết máu đã trở thành lời tố cáo thầm lặng cho nạn nhân. Bằng chứng đó đã tố cáo cho các nhà điều tra tài ba và tận tâm biết được sự thật. Có những vụ việc thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại, sẽ thấy những chi tiết tưởng chừng như chẳng có gì to tát lại có sức công phá trọng điểm. Trên thực tế, khi bắt tay giải quyết một vấn đề nào đó, ai có thể sáng suốt, thoát khỏi lối suy nghĩ thông thường để lý giải vấn đề một cách đột phá thì mới có thể chiến thắng. Trong vụ án, không những có những người hàng xóm tốt của bà Yvonne dám lên tiếng về nạn nhân mà còn có sự tương trợ của người dân và dư luận. Nếu không có áp lực đó, có lẽ sự thật của vụ án đã bị chôn vùi mãi mãi theo thời gian. Nếu như chiếc xe tải, bằng chứng quan trọng của vụ án, bị hung thủ chịu chi tiền mang về và tiêu hủy, thì vụ án đã không có cơ may xoay chuyển như vậy. Trong lĩnh vực khoa học pháp y, nguyên tắc Locat được sáng lập bởi tiến sĩ Edmund Locat đã giúp nhân loại tìm ra được công lý trong những vụ án bí ẩn. Nguyên tắc của Locat là một lý thuyết về việc chuyển giao các dấu vết bằng chứng giữa các đối tượng. Theo đó, nguyên tắc của ông cho rằng mỗi lần tiếp xúc sẽ để lại một dấu vết. Nguyên lý này cho thấy rằng khi hai đối tượng tiếp xúc với nhau, mỗi người sẽ lưu lại một điều gì đó từ đối phương hoặc để lại cái gì đó ở đối phương. Mọi thứ mà thủ phạm chạm vào, thậm chí là ở mức độ vô thức, đều để lại bằng chứng như một nhân chứng im lặng. Với công nghệ điều tra hình sự và giám định ngày càng tiên tiến như hiện nay, những kẻ phạm tội may mắn thoát tội cũng sẽ khó lòng trốn tránh được khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!